Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, hành hung thần thể. Ti, hảo tiểu tử, có đảm lượng, xong đời, tiểu tử này chọc giận Lý trưởng lão. Hắn chết chắc, ai, tội gì khổ như thế chứ? Thiên tài như thế, đáng tiếc, đám người nhỏ giọng nói chuyện, đều cảm thấy vương thần chết chắc. Lý trưởng lão cũng không phải cái gì người lương thiện. Hắn đồ sát thiếu niên mặc áo lam thời điểm, con mắt đều không nháy mắt một cái. Ha ha, tiểu tử, chờ chết đi ngươi liền. Hiên Viên Thiên Phàm ánh mắt lộ ra xâm nhiên thần sắc. Hắn phảng phất có thể đoán được. Sau một khắc, Lý trưởng lão một bàn tay đem vương thần đập thành thịt nát. Cái này làm sao bây giờ? Vương thần hắn, long hồn các loại tứ đại thế lực cùng U thị nhất tộc mặt người sắc đại biến. Bọn hắn nghĩ không ra sự tình lại biến thành cái dạng này. Lý trưởng lão vi kinh. Hắn có một loại ảo giác. Thiếu niên ở trước mắt tựa hồ đột nhiên thay đổi. Không còn là một cái phổ thông thông thiếu niên. Mà là biến thành một tôn viễn cổ cự hung. Tốt, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lý trưởng lão thu hồi ánh mắt. Nói ra một câu nhưng tất cả mọi người giật mình nói. Hắn là thần cảnh cường giả. Mặc dù nhìn không thấu vương thần thể chất. Nhưng là lấy kiến thức của hắn. Vẫn là phát giác ra được. Thiếu niên này tuyệt đối bất phàm. Mà lại cẩn thận quan sát. Cái sau trên người có một cỗ những võ giả khác không có khí chất. Cái này đám người kinh ngạc. Ai cũng nghĩ không ra. Sự tình sẽ phát sinh dạng này hí khúc hóa chuyển biến. Long hồn, Mục Tĩnh Hàm, U Tử Huyên bọn người nghe vậy không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này mệnh thật to lớn. Không được, không thể để cho hắn tiến vào võ minh. Lấy chiến lực của hắn. Nếu là tại võ minh trưởng thành, vậy coi như không ổn. Hiên Viên Thiên Phàm sắc mặt âm trầm. Trong mắt lan lông lốc loạn truyền. Đệ tử đa tạ Lý trưởng lão. Vương thần ôm quyền. Sau đó nhìn về phía phấn váy thiếu nữ, cười nói, vị sư tỷ này mời đi. Bất quá lần này ngươi cần phải toàn lực xuất thủ. Tốt, phấn váy thiếu nữ gật gật đầu. Sư đệ ngươi cẩn thận, chờ một chút. Hiên Viên Thiên Phàm bước nhanh tới, đứng ở vương thần đối diện, nhìn về phía Lý Liễu nhị vị trưởng lão. Nói, hai vị trưởng lão, vừa rồi vị sư tỷ này có nhường hiềm nghi. Không nếu như để cho đệ tử thay thế nàng khảo thí thế nào. Ngươi, Lý trưởng lão cau mày một cái. Hiên Viên Thiên Phàm thực lực so với bình thường vương giả mạnh hơn nhiều. Cái sau rõ ràng đối vương thần có sát tâm. Coi như hắn không dám giết chết vương thần. Nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ tha đối phương. Đệ tử không có ý kiến. Vương thần cười. Đã Hiên Viên Thiên Phàm nhiều lần cùng hắn đối nghịch. Vương thần quyết định cho cái sau một cái cả đời khó quên giáo huấn. Ha ha, Hiên Viên Thiên Phàm cũng cười. Hắn không nghĩ tới chính vương thần đưa tới cửa. Thầm nghĩ, tiểu tử, hôm nay vô luận như thế nào? Người cũng vào không được võ minh. Người xác định, Lý trưởng lão nhìn lại. Hỏi ngược lại, phải. Vương thần gật đầu, như vậy đi. Liễu trưởng lão thần sắc khẽ động. Nói. Chỉ cần ngươi có thể tại thần thể thủ hạ kiên trì một chiêu. Coi như ngươi quá quan. Liễu trưởng lão cũng nhìn ra thần thể cùng vương thần không hợp nhau. Nàng thật đúng là lo lắng thần thể sẽ giết vương thần. Bởi vậy đưa ra một chiêu ước hẹn. Lão phu cảm thấy có thể thực hiện. Bắt đầu đi. Lý trưởng lão khoát khoát tay. Ra hiệu bọn hắn có thể giao thủ. Chết đi. Hiên Viên Thiên Phàm nhe răng cười một tiếng. Dương gia thần quyền giết tới đây. Cùng lúc đó, vô tận linh khí cùng nhục thân lực lượng tràn vào cánh tay. Ầm ầm, Hiên Viên Thiên Phàm khí huyết trên người tràn đầy như biển. Hắn một kích này rõ ràng vận dụng toàn lực, so mới vừa cùng cái kia mũi ưng thiếu niên giao chiến thời điểm, còn mạnh hơn gấp 2-3 lần. Quyền kình trên đất bằng mang ra một trận gợn sóng, vô số cắt đá bùn đất bị cuốn lên. Tiểu tử này chết chắc. Thần thể quá độc ác. Mũi ưng thiếu niên trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Thật là khủng khiếp một quyền. Tiểu tử kia xong đời. đám người cũng đều bị thần thể một quyền này rung động. 3. Vương thần đưa tay, đơn trưởng đè xuống, nhẹ nhàng giữ lại Hiên Viên Thiên Phàm nắm đấm. Hắn hai chân tựa như đóng ở trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Ầm ầm, Hiên Viên Thiên Phàm cường đại thế công đột nhiên ngừng lại. Xoạt xoạt, cánh tay của hắn qua tay không ở to lớn lực đạo xung kích. Lập tức cắt ra, sao có thể, là mắt của ta bỏ ra sao? Trời ạ, thần thể thụ thương, không thể tin được, hắn chặn công kích, mà lại đánh gãy thần thể cánh tay. Lão thiên gia nha, tại sao có thể có loại này biến thái? Hắn chỉ là một cái linh thủy ba tầng tiểu võ giả. Còn có thiên lý hay không? Ở đây tất cả mọi người ngây ngốc tại nguyên chỗ, miệng há lớn, không thể tin được mình nhìn thấy sự thật. Cái này, hai vị trưởng lão trừng mắt, bọn hắn sống 1-2 ngàn năm, cũng chưa hề gặp qua hung hãn như vậy linh thủy cảnh võ giả. Đây không có khả năng. Ta không tin, Hiên Viên Thiên Phàm con mắt trừng so châu trứng còn lớn hơn. Một quyền này của hắn lớn bao nhiêu uy lực, chính hắn rõ ràng. Chính là vương giả tầng 2 võ giả, cũng gánh không được một quyền này. 3. Vương thần hung ác một chân đá vào Hiên Viên Thiên Phàm hạ bộ. Hắn cũng không dự định tùy tiện buông tha cái này thần thể. Hiên Viên Thiên Phàm phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể của hắn như một viên đạn pháo, xông thẳng tới chân trời. Đám người hoảng sợ không hiểu, đều cảm giác trong đũng quần lạnh buốt. Lúc này mọi người mới ý thức được, trước mắt thiếu niên này không phải người lương thiện. Siêu, vương thần mạnh mẽ thân thể thoáng dãy giụa, cả người phóng lên tận trời, huy quyền thẳng hướng Hiên Viên Thiên Phàm. Không thể giết người, Lý trưởng lão hét lớn một tiếng. Hắn thật đúng là sợ vương thần sẽ làm thịt Hiên Viên Thiên Phàm. Dù sao cái sau thế nhưng là thần thể. Hắc hắc, đệ tử chính là cùng hắn chơi đùa. Vương thần trên không trung dừng lại một chút, đối phía dưới Lý trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Tốt, bọn nhỏ sự tình, chúng ta cũng không cần hỏi nhiều. Cái này Hiên Viên Thiên Phàm tuy là thần thể, lại là tâm thuật bất chính, giáo huấn một lần cũng không nhiều. Liễu trưởng lão nhiều hứng thú mà nhìn xem vương thần, nói ra dạng này một đoạn văn. Lý trưởng lão gật gật đầu, cũng không tại nhiều nói. Một chiêu đã qua, ngươi thông qua được khảo nghiệm, ngươi còn muốn làm gì? Vương thần dừng lại công phu, Hiên Viên Thiên Phàm phản ứng lại, hoảng sợ mở miệng, làm gì? Đánh ngươi. Vương thần đạp không mà lên, chợt lách người đi vào Hiên Viên Thiên Phàm trước mặt, một tay nắm cổ của hắn, đem cái sau toàn thân chiến lực ngăn chặn. 333. Bàn tay thô dương ra phong thanh, như mưa rơi, lốp bốp, rơi vào Hiên Viên Thiên Phàm trên mặt. Ông trời của ta, hắn đang đánh thần thể mặt đám người sắc mặt hãi nhiên. Chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối thần thể bất kính. Chớ đừng nói chi là đánh mặt thần thể, phải biết cái sau thế nhưng là tương lai vô thượng cường giả. 3, 3, 3. Hiên Viên Thiên Phàm tức nổ tung tâm, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, lấy hắn cao ngạo, ngay trước hơn vạn người mặt bị đánh mặt, so giết hắn còn để hắn khó chịu. Ô ô ô, thần thể muốn tránh thoát, bất đắc dĩ vương thần bàn tay như là thần kim rèn đúc. Một tay nắm liền đè lại hắn tất cả chiến lực, làm hắn không thể động đậy chút nào. Vương thần nhìn trước mắt lớn đầu heo, ngừng bàn tay, mỉm cười gật đầu. Tự hồ rất hài lòng kiệt tác của mình. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ta muốn ngươi chết, ta muốn. Hiên Viên Thiên Phàm gào thét, miệng đầy răng đều bị đánh bay, nói chuyện mơ hồ không rõ, nhỏ bé trong ánh mắt đều là ác độc quang mang. Răng rắc, vương thần một quyền đánh nát mũi của hắn xương, câu nói kế tiếp cũng bị sinh sinh đánh về trong bụng. Hiên Viên Thiên Phàm đau nước mắt chảy ròng, làm càn. Hiên Viên Thiên Phàm giận dữ mắng mỏ. Hắn chưa từng nhận qua bực này khuất nhục. 3, 3, 3. Thả ta ra. 3, 3, 3. Ngươi. 3, 3, 3. Ta. 3, 3, 3. người phía dưới đều sắc mặt quái dị, muốn cười lại không dám cười, từng cái kìm nén đến mặt đỏ bừng. Ha ha ha, Liễu trưởng lão ngược lại là không gì kiêng kỵ, cười trang điểm lộng lẫy, trước ngực sung mãn cũng hung hăng loạn chiến, liền ngay cả Lý trưởng lão khóe miệng cũng không khỏi hiển hiện một vòng ý cười. Ô ô ô, hiên viên thiên phàm trung thực, không dám nói câu nào, nói chuyện liền sẽ bị đánh. Ba, vương thần rơi trên mặt đất, tiện tay đem hiên viên thiên phàm vứt trên mặt đất, sau đó cất bước hướng chư vương đi tới. Đám người hoảng sợ lấy lui lại, tất cả mọi người không phải người ngu, ai cũng có thể nhìn ra, hôm nay nếu không phải hai vị trưởng lão ở đây, hiên viên thiên phàm 89/10 sẽ chết tại trong tay thiếu niên này. Hắn có thể tại cái tuổi này có như vậy chiến lực, như thế nào nhân từ hạng người? Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hiên viên thiên phàm diện mục dữ tợn, từ dưới đất bò dậy. Sau lưng của hắn không gian từng cơn sóng gợn. Một tôn trượng dài thần thai xếp bằng ở không trung, phát ra vô lượng quang mang. Hắn pháp tướng là một tôn hình người pháp tướng. Pháp tướng hai con ngươi buông xuống, đang mở hí có thần chỉ riêng rơi xuống. Mọi người đều biết, hình người pháp tướng là cường đại nhất pháp tướng. Chính là thần thú pháp tướng cũng so ra kém. Mau nhìn, thần thể pháp tướng, hình người pháp tướng, thần thai, là thần thai, quả nhiên là thần thể. Vậy mà lại có loại này chân quý pháp tướng, thật là khủng khiếp pháp tướng, đáng sợ. Đám người động dung, từng tia ánh mắt rơi vào pháp tướng thần thai trên thân. Đây chính là thần thể pháp tướng, quả nhiên bất phàm. Vương thần quay người, nhìn về phía thần thai pháp tướng, hắn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giết hắn. Hiên viên thiên phàm mắt lộ ra sát cơ nồng đậm, đưa tay chỉ điểm vương thần. Xoát, pháp tướng mở to mắt, đạo đạo kim quang theo nó trong mắt bắn ra. Nó một tay nhoáng một cái, lãnh phong kiếm nơi tay, đối vương thần giết tới đây. Tốt, nháo kịch kết thúc, có ân oán tiến vào võ minh tại giải quyết. Lâm trưởng lão đến, phất ống tay áo một cái, định trụ hiên viên thiên phàm pháp tướng công kích. Ta muốn giết hắn. Hiên viên thiên phàm hướng về phía Lý trưởng lão gào thét. Hắn đã mất đi lý trí. Đổi lại bình thường, hắn tự nhiên không dám đối Lý trưởng lão như vậy vô lễ. Làm càn. Lý trưởng lão gầm thét một tiếng, phất ống tay áo một cái. Hiên viên thiên phàm pháp tướng vỡ vụn. Hắn cũng đi theo ho ra đầy máu. Trưởng lão thứ tội. Hiên viên thiên phàm vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Lập tức phản ứng lại, trước mắt thần cảnh cường giả, không phải hắn có thể chống đối, vội vàng ôm quyền hành lễ. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý trưởng lão thu hồi ánh mắt, không để ý hiên viên thiên phàm, nhấc chân rời đi, tiến vào võ minh, mấy bước ở giữa liền biến mất tại mọi người trong mắt. Tiểu tử, người chờ, người sẽ chết rất thê thảm. Hiên viên thiên phàm đi lên phía trước, đối vương thần uy hiếp, hắn vừa mới bị vương thần áp chế, không có sử dụng pháp tướng, hắn có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần pháp tướng vừa ra, nhất định có thể xử lý tiểu tử này. Thật sao? Vương thần cười khẽ, quơ quơ nắm đấm của mình. Ngươi, hiên viên thiên phàm hiện lên một tia vẻ kiêng dè, nhịn không được lui lại một bước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.